Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, tại hạ họ Nghiêm, là trưởng quầy của quán này. Nghe nói cô có món ăn làm từ công thức gia truyền. Cô có mang theo không? Liệu tôi có thể nếm thử chút không? Ông chủ Nghiêm hơi nôn nóng. Ông đặc biệt thích thưởng thức những món ăn mà mình chưa từng thử qua. Người đàn ông trung niên này, nhờ tài năng của mình, đã khiến công việc kinh doanh phát triển gấp nhiều lần. Lý Mai không hề e ngại. Cô bình tĩnh đặt giỏ xuống bàn ăn bên cạnh, nở nụ cười thân thiện rồi nói. Ông chủ Nghiêm, tôi đến đây tất nhiên là muốn ông nếm thử trước. Nếu không thì làm sao có thể bàn chuyện làm ăn? Đúng không? Nghe vậy, mắt của ông chủ Nghiêm sáng lên. Ông nghĩ nếu món này ngon, mình có thể thêm vào thực đơn mới. Công việc kinh doanh chắc chắn sẽ ngày càng phát đạt. Lý Mai đã đến đúng nơi. Ông chủ Nghiêm là người đam mê ẩm thực. Ông không phân biệt giàu nghèo khi thưởng thức món ăn. Ví dụ, hầu hết người giàu không ăn thịt heo. Nhưng ông thì ăn, thậm chí những món ăn vặt ngoài phố. Nếu thấy ngon, ông cũng sẽ hỏi cách làm. Nếu không hỏi được, ông sẽ trả tiền để mua công thức. Ông cũng không kiêng kỵ gì nhiều. Với sở thích ăn uống của mình, ông có thể ăn bất cứ thứ gì. Mục đích là hiểu được hương vị của các nguyên liệu, để từ đó tạo ra những món ăn ngon hơn. Lý Mai cẩn thận mở tấm vải trắng phủ trên giỏ tre, để lộ ra những cây xúc xích đã làm sẵn. Cô lấy ra một nửa bát xúc xích đã cắt sẵn rồi nói. Ông chủ Nghiêm, mời ông nếm thử. Ông chủ Nghiêm nhìn vào những miếng thịt màu đen sẫm, bề ngoài không mấy bắt mắt, trong lòng có chút thất vọng. Tuy nhiên, ông vẫn nhờ tiểu nhị đưa đũa để nếm thử. Khi miếng xúc xích vừa vào miệng, ông lập tức bị cuốn hút bởi hương vị đậm đà và thơm ngon. Tiếp đến là cảm giác giòn giòn, đậm đà của thịt, có vẻ như được tẩm ướp bằng loại gia vị đặc biệt, tạo nên hương vị độc đáo mà ông chưa từng nếm qua. Đây thực sự là một món nhắm rượu tuyệt vời. Ông chủ Nghiêm ăn xong, đặt đũa xuống rồi hỏi. Cô nương, đây là món gì? Hương vị khá lạ, rất độc đáo. Tôi đã thử nhiều món ăn từ nhiều nơi, nhưng chưa từng nếm qua món này. Lý Mai lấy ra cây xúc xích còn nguyên và nói. Ông chủ Nghiêm, đây là món xúc xích được làm theo công thức gia truyền của tôi. Xúc xích này không chỉ có hương vị đặc biệt, mà ưu điểm lớn nhất của nó là có thể bảo quản lâu. Nếu được treo ở nơi thoáng mát, nó có thể để được rất lâu. Càng để lâu càng dai và thơm, không bị hỏng, ngay cả trong mùa hè. Nếu bảo quản đúng cách, vẫn có thể giữ được một thời gian. Sau khi giới thiệu lợi ích của món xúc xích, Lý Mai tiếp tục, món này được làm theo công thức gia truyền độc nhất vô nhị. Người khác không thể làm ra hương vị này. Xúc xích này tuy nhìn không đẹp, lại làm từ thịt heo, nhưng rất ngon và dễ bảo quản. Nó có thể mang theo trong các chuyến đi xa, rất tiện lợi. Chi phí làm ra món này không cao, vì là món mới nên có thể bán với giá cao hơn. Nếu làm số lượng lớn và bán ra các nơi, Lý Mai không nói hết, nhưng ý của cô rất rõ ràng, kiếm tiền lớn. Ông chủ Nghiêm có chút nghi ngờ, ánh mắt như đang trách Lý Mai không biết gì về kinh doanh. Nói thì dễ như thể kiếm tiền không có khó khăn gì. Ông nhíu mày và nói, cô nương, cô có biết rằng người giàu ở Đại Tần ta chẳng ai thích ăn thịt heo. Dù món này ngon đến đâu, nhưng chỉ cần họ nghe là thịt heo, họ cũng sẽ không thèm ăn. Lý Mai không hề tỏ ra lo lắng. Cô hỏi thẳng ông chủ Nghiêm. Vậy theo ông, món này có ngon không? Ông chủ Nghiêm hồi tưởng lại hương vị trong miệng và chân thành trả lời. Món này rất ngon, càng nhai càng thấy vị đậm đà, dư vị lưu lại rất lâu. Quả thực rất đặc biệt. Ông tóm gọn bằng vài chữ. Hương vị để lại dư âm. Lý Mai bắt đầu gợi ý, khiến ông chủ Nghiêm càng quan tâm. Tôi có cách để bán món này. Không biết ông có muốn cùng hợp tác không? Lý Mai đã chuẩn bị sẵn đối sách. Cô giải thích, ông chủ Nghiêm, ông biết tại sao những người giàu không thích ăn thịt heo không? Đó là vì họ nghĩ thịt heo thấp kém, không xứng với địa vị của họ. Cách của tôi là biến món này trở nên sang trọng, đặt cho nó một cái tên thật kêu. Bán với giá cao, chắc chắn sẽ có người mua. Người giàu quan tâm nhất đến điều gì? Đó là địa vị và danh tiếng. Khi giá được đẩy cao, cộng với việc đóng gói sang trọng, chất lượng tổng thể sẽ được nâng lên. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của những người giàu. Sau đó, chúng ta thuê người quảng cáo, đánh bóng thương hiệu, bán theo kiểu hạn chế số lượng. Khi đó, việc kinh doanh sẽ phát đạt. Người ta nói, của hiếm là của quý. Đến lúc đó, ông không chỉ kiếm được tiền mà còn kiếm được cả danh tiếng. Mỗi câu Lý Mai nói ra khiến ông chủ Nghiêm càng kinh ngạc. Ông cảm thấy Lý Mai không phải là một phụ nữ thôn quê đơn giản. Khi cô nói xong, mắt ông sáng lên, ông nghĩ rằng kế hoạch của cô rất hay. Phương pháp này không chỉ có thể áp dụng để quảng bá xúc xích, mà còn có thể áp dụng cho những món ăn khác. Lý Mai đang sử dụng phương pháp tiếp thị hiện đại, một phương pháp mà ông chủ Nghiêm không thể nghĩ ra. Vậy cô định bán món xúc xích này thế nào? Ông chủ Nghiêm đã bị thu hút. Ông tin rằng đây có thể là cơ hội lớn. Ông chủ Nghiêm, tôi có hai cách hợp tác. Thứ nhất, tôi sẽ bán cho ông công thức. Ông trả tiền, chúng ta thanh toán một lần. Sau đó ông muốn kiếm tiền bằng cách nào là việc của ông. Cách thứ hai là chúng ta hợp tác. Tôi cung cấp cách làm xúc xích. Hoặc tôi làm, ông bán, còn những thứ khác tôi không quản. Ông sẽ chịu trách nhiệm về nguyên liệu và việc bán xúc xích. Chúng ta chia lợi nhuận. Đây là những điều Lý Mai đã suy nghĩ từ trước, nhưng khi thực hiện cụ thể vẫn còn phải xem tình hình. Ông chủ Nghiêm có chút do dự. Dù sao việc kinh doanh luôn có rủi ro, ông phải xem liệu món xúc xích này có được chấp nhận hay không. Lý Mai không bỏ cuộc. Cô tiếp tục thuyết phục. Ông chủ Nghiêm, ông có thể mua một ít từ tôi, bán thử xem, nếu được, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác. Nếu chúng ta hợp tác, tôi cũng sẽ giúp ông đưa ra ý tưởng về cách bán xúc xích. Một số ý tưởng là do Lý Mai nghĩ ra ngay tại chỗ. Không biết có thành công không, nhưng cô nghĩ thử thì tốt hơn là không thử. Lời này hợp ý ông chủ Nghiêm. Cô nương, cô họ gì? Mải nói chuyện mà tôi còn chưa biết cô ở đâu. Vì ông không thường xuyên ở trong trấn, nên vẫn chưa biết Lý Mai chính là nhân vật được bàn tán nhiều gần đây. Cách chương